Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 140, 140, phòng quan sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu dạy học bên trong mỗi một tầng đều chỉ có 4 cái gian phòng. Đỗ Vân hiện tại vị trí tại lầu 2 nhất phía đông. Mà phòng quan sát thì là tại lầu 1 nhất phía tây. Nói cách khác, bọn hắn nhất định phải vượt ngang toàn bộ hành lang. Vô luận là lầu 1 vẫn là lầu 2. Đi ra cửa sau Đỗ Vân, cũng không có lập tức hướng về dưới lầu đi đến, mà là trước quan sát một chút tình huống chung quanh. Lầu dạy học bên ngoài một mảnh đen kịt, theo gió lắc lư cây cối, tựa như là từng cái kinh khủng cự nhân. Không giờ khác nào không tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Bất quá cũng may trong hành lang đèn còn sáng, chỉ bất quá ánh đèn lờ mờ. Đứng ở phía sau hắn cũng không có cách nào thấy rõ trước cửa phòng học tình huống. Đi, nhìn thoáng qua chung quanh thấy không có bất luận cái gì chuyện quỷ dị phát sinh về sau. Đỗ Vân vẫy vẫy tay, từ bên trái hành lang đi xuống. Lấy Đỗ Vân kinh nghiệm trong quá khứ đến xem, hiện tại tận lực không muốn bại lộ bên ngoài quá lâu. Rất dễ dàng trở thành con mồi. Diêm Văn, Diêm Võ hai huynh đệ an tĩnh theo ở phía sau, cùng nhau hướng về dưới lầu đi đến. Sau một lát, ba người thân ảnh xuất hiện tại lầu một hành lang bên trong. Hành lang cùng phòng học bố cục hoàn toàn tương tự. Nếu như không phải canh cổng bên trên bảng số phòng, Đỗ Vân cũng chia không rõ nơi này đến tột cùng là lầu mấy. Đỗ Vân mang theo hai người cẩn thận hướng về phía tây đi đến. Đi ngang qua gian phòng thứ nhất thời điểm, Đỗ Vân xuyên thấu qua cổng pha lê vào bên trong nhìn một chút. Kết quả bên trong một mảnh đen kịt, không có ánh sáng, ngay cả âm thanh cũng không có. Nếu như nơi này là bình thường hoàn cảnh, Đỗ Vân đương nhiên sẽ không để ý, nhưng là hiện tại bên trong yên tĩnh có chút đáng sợ. Mà lại điểm trọng yếu nhất là, cho dù là mượn nhờ trong hành lang ánh đèn, hắn cũng nhìn không thấy trong phòng học đi tình huống. Cổng pha lê giống như là bị mờ đục màu đen thẻ giấy cho che khuất đồng dạng. Cho dù là lại ngọn đèn hôn ám cuối cùng cũng là có thể chiếu sáng một chút a. Đỗ Vân trong nháy mắt làm ra phán đoán. Trong phòng này nhất định có cổ quái. Đuổi theo, không nên mở ra nơi này cửa gian phòng. Đi ngang qua cửa phòng học thời điểm, hướng ra phía ngoài đi mấy bước. Không muốn tiếp quá tới gần. Đỗ Vân quay đầu đối sau lưng hai người nói. Hai người nhẹ gật đầu. Không có phát ra cái gì thanh âm. Cảnh cáo hai người về sau, Đỗ Vân tiếp tục hướng về phía tây đi đến. Mặc dù hắn cảnh giác một đường, bất quá cũng may không có bất kỳ cái gì cổ quái sự tình xuất hiện. Phòng quan sát, mượn nhờ yếu ớt ánh đèn, Đỗ Vân ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt bảng số phòng. Phòng quan sát được như nguyện xuất hiện ở trước mặt của hắn. Diêm Võ hiếu kỳ đi về phía trước mấy bước. Muốn xem một chút Đỗ Vân là như thế nào đem cửa mở ra. Chỉ gặp Đỗ Vân bất động thanh sắc. Từ trong túi sách của mình móc ra một hắc sắc kẹp tóc. Diêm Vũ Khán đến kẹp tóc thời điểm có chỗ kinh ngạc. Đây không phải là gốm Văn Văn đỉnh đầu kẹp tóc sao? Cái này kẹp tóc đúng lúc là Đỗ Vân tại cho gốm Văn Văn băng bó vết thương lúc. Trên mặt đất nhặt lên, toàn bộ kẹp tóc 10 phần tinh tế, mà lại cương tính cũng 10 phần không sai. Chỉ gặp Đỗ Vân nhẹ nhàng đem kẹp tóc đẩy ra, sau đó đem bên trong một đầu xếp thành một cái 90 độ móc câu cong. Móc câu cong đằng sau địa phương duỗi thẳng tắp, Đỗ Vân chậm rãi đem kẹp tóc đặt ở trong lỗ khóa. Hoạt động mấy lần về sau, bắt đầu chậm rãi chuyển động. Sau một lát, một cỗ thanh thúy tiếng tạch tạch vang lên. Khóa thuận thế được mở ra. Một trận này thao tác để đứng phía sau hai huynh đệ có chút kinh ngạc. Mặc dù bọn hắn có đôi khi cũng tương đối tinh nghịch, nhưng chưa từng có dạng này kinh lịch. Hơn nữa nhìn Đỗ Vân như thế nhẹ nhõm mở ra, chuyện như vậy hắn nhất định không phải lần đầu tiên làm. Mở cửa về sau, bên trong đen ngòm, giống trong núi sâu tiệt tích tĩnh mịch đường hầm, lại giống quái vật mở ra miệng lớn. Đỗ Vân không do dự, dẫn đầu đi vào, tiếp theo là Diêm Võ, cuối cùng là Diêm Văn. Mà tại hắn tiến vào phòng quan sát trong chốc lát, Trong hành lang đột nhiên vang lên thanh âm huyên náo, trong đó còn kèm theo tiểu hài tử tiếng khóc. Tiến vào phòng quan sát về sau, trước mắt của bọn hắn đột nhiên trở nên sáng lên, giống như là có người đem phòng quan sát bên trong đèn mở ra đồng dạng. Nhưng là vừa rồi bọn hắn đứng tại cổng thời điểm, bên trong lại là đưa tay không thấy được năm ngón tình huống. Cái này, đây rốt cuộc là thế nào một chuyện? Diêm Võ khó có thể tin nhìn một chút bốn phía. Sáng tỏ hoàn cảnh vậy mà để hắn có chút không thích ứng. Không ai trả lời hắn. Đỗ Vân lúc này trực tiếp bước nhanh đi đến phòng quan sát phía trước. Bởi vì cô nhi viện là xây ở trên núi, cho nên cô nhi viện bốn phía đều có camera. Liền liền phòng học cùng trong hành lang cũng đều phối hữu camera. Dù sao không phải lần đầu tiên làm chuyện loại này. Đỗ Vân thuần thục cầm qua con chuột, tại trên màn hình lớn dừng lại thao tác. Sau một lát, trước mắt mười mấy trên khu vực biểu hiện, đều là đệ nhất tòa nhà trong phòng học tình huống. Chỉ là Đỗ Vân trước mặt mấy khối khu vực bên trong một mảnh đen kịt. Bên trong phản chiếu lấy bọn hắn ba người thân ảnh. Ân, camera hỏng sao? Đỗ Vân hơi nghi hoặc một chút. Bất quá bây giờ tình huống này hắn sớm có đoán trước. Nếu như trên đường tới không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, đó chính là cái này giám sát bên trong khẽ động tồn tại một loại nào đó nguy hiểm không biết. Kia là gốm Văn Văn Hòa Điền Y Lệ sao? Diêm Văn kinh ngạc nói hắn. Đồng thời ngón tay của hắn hướng hàng thứ hai ngoài cùng bên phải nhất hình ảnh theo dõi. Đỗ Vân cũng phát hiện hai người bọn họ thân ảnh. Mặc dù hình tượng nhìn qua tương đối mơ hồ, nhưng là hắn vẫn như cũ có thể nhìn ra. Lúc này hai người chăm chú rúc vào với nhau, ánh mắt thỉnh thoảng quét mắt bốn phía. Mười phần cảnh giác, các nàng sẽ không có vấn đề gì đi. Diêm Võ hỏi, cùng nó lo lắng các nàng, còn không bằng lo lắng cho mình. Ngươi cho rằng hiện tại liền có thể buông lỏng cảnh giác sao? Đỗ Vân một bên phóng đại lấy nơi nào đó hình ảnh theo dõi, vừa nói, ngươi có ý tứ gì? Diêm Võ tràn đầy nghi hoặc, ngắn ngủi mấy phút bên trong, hắn đối Đỗ Vân có rất lớn nhận biết bên trên cải biến. Đỗ Vân một mặt nghiêm túc chỉ trên màn hình lớn hình tượng, một mặt ngưng trọng nói, mình xem một chút đi. Diêm Võ tướng tìm kiếm ánh mắt một lần nữa tung ra tại trên màn hình lớn. Lúc này Đỗ Vân điều ra đến chính là ở vào lầu 3 một cái nào đó trong phòng học hình ảnh theo dõi. Hình tượng đã mơ hồ lại lờ mờ. Trong cả căn phòng bóng đèn mặc dù còn đang lóe lên, nhưng ảm đạm trình độ thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt đồng dạng. Cái này đen thui, người để cho ta nhìn cái gì? Nhìn chằm chằm mấy giây về sau, Diêm Võ chỉ cảm thấy ánh mắt của mình truyền một trận đau nhức. Ngoại trừ có thể nhìn ra đây là trong phòng học đại khái hình dáng bên ngoài, hắn cái gì cũng nhìn không ra tới. Thậm chí còn chua lưu lại nước mắt. Nhìn trên tấm hình góc trên bên phải, Diêm Văn đột nhiên nói. Góc trên bên phải, Diêm Võ vuốt vuốt ánh mắt của mình, lần nữa hướng về hình ảnh theo dõi nhìn lại. Căn cứ Diêm Văn nhắc nhở, hắn đem tinh thần lực của mình toàn bộ đều tập trung ở góc trên bên phải vị trí bên trên. Vài giây đồng hồ về sau, hắn phát hiện vấn đề. Mặc dù hình ảnh theo dõi mơ hồ vô cùng, nhưng hắn vẫn như cũ có thể nhận ra góc trên bên phải có mấy đạo bóng người. Kia là Lý lão sư. Diêm Võ hoảng sợ nói. Bởi vì hôm nay Lý lão sư mặc chính là một thân quần áo màu đỏ, cho nên hắn liếc thấy ra. Tấu chương xong. Cách chương.